công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 939, thiên tài bảng, góc truyện audio.com, tên đầu lĩnh vẻ mặt trầm đi, hiển nhiên thái độ của Cầm khiến hắn không vui. Đích xác Cầm mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng mà luyện hư cũng không phải là thứ quá hiếm. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, ngươi đừng có mà phách lối, ngươi có lẽ không biết sau lưng thiếu chủ nhà ta là ai đâu. Là tứ hoàng tử Chu Nghị của Chu Tước đế quốc đó. Đừng nên vì cảm xúc nhất thời mà sau này hối hận. Chu Viên hoàng tử không phải là ngươi có thể chọc được đâu. Cầm vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nói, đừng có mà nói nhảm nhiều như vậy. Biến, ta không mướn bẩn tay để xử lý mấy tên nhãi nhép các ngươi. Ngươi, tên thủ lĩnh chưa kịp nói thêm câu nữa thì một sức mạnh vô hình khiến hắn hộc máu bay ra ngoài. Cầm nhìn về phía đám Lâu La nói, biến đi, mấy tên này đã mất hết hoàn toàn chiến ý, chúng lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhưng đúng lúc đó, Cầm lại lên tiếng, khoan đã, mấy tên kia dừng lại, cánh cửa nhà ta bị các ngươi phá vỡ cũng nên đền bù đi. Để hết giới chỉ của các ngươi lại đây. Cầm cười đầy tà mị nói, thịt mũi cũng là thịt a. Kiểm kê đống giới chỉ Cầm hài lòng, có khoảng 10.000 linh thạch, dù xem ra cũng chỉ là linh thạch hạ phẩm, nhưng với một kẻ một nghèo hai trắng như anh thì đó là cả một gia tài đó chứ. Ngoài ra còn có vài bản công pháp võ ký, vài cái lệnh bài viết chữ lang, một ít đan dược cũng như dược thảo. Không tệ, có lẽ nó cũng đủ để anh truyền thống đi. Đa tạ tiền bối cứu giúp, sau lưng anh thanh niên trẻ tuổi cúi đầu tạ lễ. Cầm liếc mắt nhìn hắn, vất hắn vài viên đan dược vừa thu được và nói. Ăn đi, nó có lẽ giúp ngươi hồi phục phần nào. Ta cũng chỉ giúp ngươi đến đây thôi, dù sao chúng ta cũng chỉ là người qua đường, con đường tương lai là do chính ngươi quyết định, căn nhà này tạm thời để cho người ở để hồi phục. Những kẻ đó có lẽ chưa tìm đến ngay, nhưng ta nghĩ ngươi cũng nên rời đi ngay. Với những gì chúng thể hiện thì bọn này là loại có thù tất báo đó. Rồi anh khoác áo và đi. Dù sao anh với kẻ này cũng chỉ là những người qua đường. Cầm cũng không thánh mẫu mà giúp bất cứ người nào khó khăn mà anh gặp a. Đã có tiền rồi thì bây giờ là lúc nên đi tán gái a. Cầm đang đứng trước một tòa nhà lầu cổ kính rộng lớn, đề biển Thiên Cơ Các. Không thể không nói, trừ Minh Nguyệt Các thì những các khác có thể nói là trải rộng cả tiên giới a. Cả một vùng có thể nói là gần như thâm sơn cùng cốc, thế này cũng có nữa là. Rất tốt, chí ít thì không cần đi đến thành phố lớn để tìm kiếm a. Cầm tiến vào, một cô gái là lướt tiến ra cúi chào nói. Thiên Cơ Các hân hạnh được phục vụ ngài, không biết ngài cần thông tin gì nhỉ? Cầm nhìn cô gái và nói, ở đây có thống kê các bảng đề danh không a? Tất nhiên là có rồi, không biết ngài cần thông tin về bảng gì nhỉ? Ừm, có thiên tài bảng không? Có ạ, 100 linh thạch hạ phẩm. Thật hắc, Cầm lầm bầm, chỉ có một bảng danh sách mà hắc đến mức này đúng thật là không còn gì để nói. Nhưng vì tương lai, vẫn bấm bụng mua. Một danh sách được đưa cho Cầm, cô nàng tiểu nhị nói. Đây là danh sách 100 thiên tài trên toàn tiên giới. Cốt linh không cao hơn 100 năm, Cầm gật đầu tinh tế nhìn top 10 người. Một Lăng Phong, luyện hư đỉnh phong, tiên thiên đạo thể. Thủ tịch chân truyền của tiên môn, thực lực siêu cường, lá bài tẩy vô số, từng đánh bại hợp thể hậu kỳ, có thể chạy trốn dưới tay độ kiếp kỳ. Hai Phượng Loan Bích, luyện hư đỉnh phong, hậu thiên đạo. Góc truyện audio.com. Thể, thánh nữ của Bích Cơ Thánh Địa, bế quan nhiều năm, sau khi xuất quan trở thành hậu thiên đạo thể. Từng đánh bại một hợp thể trung kỳ, bà Thiên Nguyệt, luyện hư đỉnh phong, vô cấu thể chất. Thánh nữ của Thiên Tuyền Thánh Địa, từng đánh bại một hợp thể trung kỳ. 8. Kiếm Trần, luyện hư đỉnh phong, thiên kiếm thể, thủ tịch chân truyền của Kiếm Tông, từng một mình một kiếm phá tan một tam lưu đỉnh phong tông môn. Một kiếm toàn lực khiến hợp thể đỉnh phong trọng thương. Kiếm thuật phá trần. 9. Mị Cơ, luyện hư đỉnh phong, ngàn năm mị cốt. Thủ tịch chân truyền của Hoa Tông, cùng cảnh giới không có mấy ai có thể chịu được mị công của cô. 10. Man Tử, luyện hư đỉnh phong, man hoang thể. Thủ tịch chân truyền của Thể Tông, thân thể mạnh đến mức chịu một đòn của độ kiếp kỳ mà không chết. Đó là 10 người đứng đầu bảng hiện giờ, thành tích của ai cũng hoành tráng mà thế lực sau lưng cũng đều không đơn giản. Quả thật là con ông cháu cha a. Nhưng điều khiến anh tò mò là vì sao bọn họ đều dừng ở luyện hư đỉnh phong. Cầm không tin tất cả đều không thể đột phá, chắc chắn là có điều gì bí ẩn, mất thêm 100 linh thạch nữa rốt cục Cầm đã biết. Đó là tẩy đạo chi, hợp thể tên như ý nghĩa là câu thông thiên địa, nương nhờ thiên đạo, nhưng mà tùy vào thiên phú cũng như độ phù hợp mà hợp thể có mạnh có yếu. Tuy nhiên, phàm là đột phá bao giờ cũng có những vật phẩm có thể hỗ trợ. Tẩy đạo chỉ chính là một trong số đó, hơn nữa còn là thứ hỗ trợ tốt nhất. Ngâm mình trong hồ nước này có thể gột rửa thân thể, tăng lên độ kết hợp với thiên địa. Tẩy đạo chỉ mỗi 100 năm mới mở một lần, mỗi lần chỉ có 30 người có thể sử dụng. Thời gian cách lúc mở ra còn có 3 năm nữa. Những thiên tài kia đều kìm chế đột phá để có thể chờ đến cơ hội 100 năm có một này. Mỗi lần tẩy đạo chỉ mở ra là một hồi thiên kiêu chi chiến. Lúc đó mới có thể biết chính xác ai là người mạnh nhất trong một giới thiên kiêu này. Xem ra đây cũng là lý do vì sao mà thiên tài bảng lấy giới hạn là 50 tuổi. Nó chính là tương ứng với từng thời điểm tẩy đạo trì mở ra a. Mắt Cầm có chút kích động, hiển nhiên anh cũng muốn đi tranh thủ một phen, trước khi đó cần mạnh lên trước đã. Cầm nhìn về phía cô nàng tiểu nhị nói, có thiên tài bảng thì cũng có mỹ nữ bảng đi. Cô gái này nhìn về phía anh với ánh mắt kỳ quái. Có, tất nhiên là có. Cầm cũng hơi đỏ mặt, hỏi nhân gia về cái này thì có hơi, nhưng mà cũng vẫn phải làm a. Anh đưa cho cô 100 linh thạch và cô lại lắc đầu. Mỹ nữ bảng, 1000 linh thạch. Cầm vẻ mặt có chút bất định, cô gái này vội nói, không phải là ta nói thách mà nó khác với thiên tài bảng. Thiên tài bảng chỉ có giới thiệu, còn mỹ nữ bảng có cả hình ảnh được ghi lại. Do đó giá tiền mới gấp 10 như vậy. Cầm nghe xong mới hiểu ra, thầm than quả biết kiếm tiền a. Anh nén đau đưa 1000 linh thạch tiếp lấy một tờ danh sách và đi thẳng. Thật tò mò không biết mỹ nữ hiện hình sẽ như thế nào đây, cách chương.